Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 392 chúng ta là giống nhau. Chương 392 chúng ta là giống nhau. Cấp Uyên cùng Triệu Minh đám người thu được Triệu Hàm Chương tin sau, lập tức phái người từ các nơi điều binh, sau đó đem doanh trướng còn thừa 4 vạn nhiều binh mã đều cấp Uyên mang lên. Phân 3 đường ra tới tiếp ứng Triệu Hàm Chương, Cấp Uyên mang theo 1 vạn binh. Phía trước đã gặp được Vương Nghiệt, biết Triệu Hàm Chương không cùng Cẩu Hy hoàn toàn xé rách mặt. Hắn thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn là vội vàng đuổi tới, nửa đường thượng hai người gặp gỡ. Hai người đều là đại tùng một hơi bộ dáng. Cấp Uyên thấy nhà mình chủ công sắc mặt tiều tụy, đáy mắt thanh hắc, vội đón nhận đi, đau lòng hỏi, nữ lang, đại lang quân đâu? Ở trong xe, Phó Đình Hàm trên đường đã tỉnh trong chốc lát, nhưng thực mau lại mơ màng sắp ngủ qua đi. Hắn miệng vết thương rất lớn, tình huống cũng không phải thực hào, quân y đối loại sự tình này tập mãi thành thói quen. Rất nhiều binh lính hạ chiến trường thời điểm đều là tồn tại, chỉ là chị liền đã chết. Tuyệt đại bộ phận người đó là chết vào miệng vết thương chuyển biến xấu. Triệu Hàm Chương liền tìm trung y xem hắn phương thuốc, nhưng nàng đối trung y thật sự là không hiểu biết, gấp đến độ xoay quanh sau bắt đầu lãng phí đồ ăn. Nàng cùng đầu bếp muốn rất nhiều màn thầu, muốn làm này mốc meo, hảo lấy ra penicillin. Đáng tiếc lúc này thiên lãnh, màn thầu thả một ngày cũng không hương vị, một chút mốc meo dấu hiệu cũng không có. Triệu Hàm Chương nhìn đều sắp sầu đã chết. Phó Đình Hàm ngẫu nhiên tỉnh lại nghe Phó An nói, Triệu nữ lang vì lang quân bệnh đều si ngốc, đi nhà bếp nơi đó muốn hảo chút màn thầu, đặt ở một tái sạch sẽ ung, nói là phải cho ngài làm một mặt dược. Phó An nói, lang quân, ngài mau hảo đứng lên đi, bằng không ta cảm thấy Triệu nữ lang đến điên. Phó Đình Hàm ở Triệu Hàm Chương lại đây xem hắn khi liền nỗ lực tỉnh, cùng nàng nói, hiện tại thời tiết như vậy lạnh, người tưởng chờ màn thầu sinh ra thanh mốc tới phòng chừng muốn thật lâu. Triệu Hàm Chương nói, ta đã làm người các nơi đi tìm, mặt khác đồ ăn thanh mốc cũng có thể. Phó Đình Hàm liền cười nói, này thế đạo, nhà ai sẽ có ăn dư lại đồ ăn có thể phóng tới trường mốc đâu. Cũng là, liền tính là hào phú nhà, chính mình ăn không hết, kia còn có hạ nhân đâu, hạ nhân ngoài còn có tá điền đâu, dù sao liền sẽ không có mốc meo đồ ăn, cho nên Triệu Hàm Chương vẫn luôn tận sức với chính mình chế tạo. Phó Đình Hàm liền thấp giọng nói, có thể cho nó chế tạo một cái ướt nóng hoàn cảnh, làm nó càng mau mốc meo. Triệu Hàm Chương ánh mắt sáng lên, sau đó có chút áy náy, đều lúc này, còn làm ngươi vì những việc này phí tâm tư, cũng không như thế nào phí tâm tư. Dù sao ta cũng đau đến ngủ không được, trò chuyện mà thôi, lời nói là nói như vậy, nhưng Phó Đình Hàm dược là có yên giấc hiệu quả. Hơn nữa này dược ở Phó Đình Hàm trên người tựa hồ rất có hiệu. Mới nói mấy câu, giáo Triệu Hàm Chương như thế nào cấp màn thầu chế tạo ướt nóng hoàn cảnh, hắn liền lại mơ màng sắp ngủ lên. Triệu Hàm Chương ngơ ngác mà nhìn hắn gầy ốm trắng bệch sắc mặt, nhịn không được thấp giọng hỏi nói, ngươi lúc ấy có biết hay không đem phía sau lưng bại lộ cấp địch nhân là rất nguy hiểm một sự kiện, thiếu chút nữa Điểm Nhi liền đã chết. Đây là bởi vì thích ta đâu? Vẫn là những người khác ngươi cũng sẽ làm như vậy? Phó Đình Hàm buồn ngủ tiêu một ít, nghiêm túc suy nghĩ một chút sau nói, nếu là Thu Võ cùng Phó An bọn họ, ta sẽ sốt ruột, nhưng hẳn là sẽ không xoay người đem phía sau lưng bại lộ ra tới, mạo hiểm đi cứu. Nếu là Nhị Lang, ta hẳn là sẽ đi cứu Triệu Hàm Chương, bởi vì cùng hắn cảm tình càng thâm hậu. Phó Đình Hàm cười hơi hơi gật đầu, nói, cũng bởi vì ngươi. Triệu Hàm Chương sửng sốt một hồi lâu sau hỏi, liền như vậy thích ta sao? Phó Đình Hàm nhẹ nhàng mà, ân, một tiếng, Triệu Hàm Trương yên lặng nhìn hắn. Trầm mặc sau một hồi nói, ngươi có hay không nghĩ tới, ta kỳ thật không đáng ngươi như vậy thích, có đáng giá hay không không phải ngươi định đoạt, Phó. Đình Hàm nâng lên đôi mắt xem nàng, ta thích ngươi, chính là thích ngươi, ta cho rằng ta đối với ngươi thích cũng không thể dùng có đáng giá hay không tới cân nhắc. Bởi vì ta cũng không phải muốn ngươi thế nào, mà là ta muốn vì ngươi làm chút cái gì, nếu là có một ngày ta không thích ngươi. Cũng không phải ngươi không đáng, mà là ta sửa lại tâm ý, đây là ta vấn đề, không phải ngươi. Triệu Hàm Trương ngơ ngác mà nhìn hắn. Sau một lúc lâu hỏi, vậy ngươi khi nào sẽ không thích ta? Phó Đình Hàm cũng nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, đại khái sẽ không có kia một ngày đi. Ta đã thích ngươi 14 năm, trong lúc tách ra mấy năm, này đều không có sửa lại tâm ý. Về sau càng khó sửa đổi, hơn nữa, Phó Đình Hàm nhìn nàng nói, ở thế giới này, chỉ có ngươi cùng ta là giống nhau, rồi lại là bất đồng. Ngươi nếu là đã chết, ta ở thế giới này thật sự chính là người cô đơn. Ta ở chỗ này giống như vô căn cỏ dại. Mất đi ngươi, ta đại khái cũng sẽ không sống một mình. Phó Đình Hàm nói thẳng nói. Ngươi là ta trên thế giới này tồn tại nguyên nhân. Triệu Hàm chưa nghe ra tới. Này không phải lời âu yếm, mà chỉ là câu trần thuật. Nàng liền cũng nghiêm túc lên. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói. Ta sẽ nỗ lực tồn tại. Ngươi cũng muốn nỗ lực tồn tại. Triệu Hàm Trương duỗi tay nắm lấy hắn tay. Hung hăng mà nắm chặt. Thậm chí làm hắn cảm giác được đau đớn. Ngươi cũng nói. Ở thế giới này. Chỉ có chúng ta mới là giống nhau. Ngươi sẽ cảm thấy cô độc. Ta cũng sẽ. Phó Đình Hàm hồi nắm tay nàng. Xem nhẹ sau vai chỗ mang đến đau đớn, hắn hướng nàng ôn hòa cười, ngươi yên tâm, ta sẽ sống sót, không biết có phải hay không hắn mãnh liệt cầu sinh ý chí nổi lên tác dụng. Hoặc là quân y khai dược rốt cuộc khởi hiệu, vẫn luôn đứt quãng sốt cao Phó Đình Hàm cuối cùng chậm rãi ổn định xuống dưới. Miệng vết thương cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, quân y đại tùng một hơi. Triệu Hàm Trương đối Phó Đình Hàm cực kỳ coi trọng, hắn thật đúng là sợ Phó Đình Hàm xảy ra chuyện, Triệu Hàm Trương sẽ làm ra chuyện khác tới, quân y cấp Phó Đình Hàm đổi hảo dược. Đứng dậy cười tủm tỉm nói, miệng vết thương mau khép lại, đại lang quân tiếp tục ăn kiêng uống thuốc, nhiều nhất một tuần là có thể kết vảy, lúc này đã là bọn họ trở lại Trần huyện ngày thứ ba, Phó Đình Hàm đã có thể xuống đất đi đường, bất quá vì không cọ sát đến miệng vết thương, hắn cũng rất ít đi ra ngoài là được, mới đem trung y hợp lại thượng. Phó An liền đặng đặng chạy tới, lang quân, nữ lang cho ngươi làm dược rốt cuộc phát ra thanh mốc, Phó Đình Hàm mặc quần áo tay liền một đốn. Hỏi, nhiều sao? Rất nhiều, Phó An thực khó hiểu, chỉ là kia mốc meo màn thầu dùng như thế nào? Lang quân muốn ăn sao? Phó An vẻ mặt kinh tủng nói. Lang quân vốn không có sự. Có thể hay không ăn kia màn thầu liền. Phó Đình Hàm liếc mắt nhìn hắn nói. Tưởng cái gì đâu? Kia không phải ăn. Hắn cầm lấy quần áo muốn xuyên. Phó An vội duỗi tay tiếp nhận. Một bên tiểu tâm mà cho hắn bộ quần áo. Một bên hỏi. Không ăn. Kia như thế nào làm dược? Phó Đình Hàm hỏi, trước hai ngày làm ngươi tìm thợ thủ công làm gì đó làm ra tới sao? Phó An, Lưu Ly Phường ở Thượng Thái đâu? Lúc này tin đánh giá mới đưa đến Thượng Thái đi. Chỗ nào có nhanh như vậy? Không có trong suốt pha lê chế phẩm cùng cốc đong đo chờ công cụ tự nhiên cũng là có thể thao tác. Chẳng qua sẽ phiền toái một ít mà thôi, bất quá Phó Đình Hàm cũng không sợ phiền toái. Hắn mang lên Phó An liền đi xem kia ung mốc meo màn thầu, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.